Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 1, ác mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngục giam hội kiến trong phòng, không khí áp lực ngưng trọng. Lâm Tô Diệp gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân cao lớn đứng cách bàn mà nhìn một người lớn tuổi có mái tóc đã hoàn toàn bạc trắng, lông mày nhíu thành hình chữ xuyên thật chặt, một đôi mắt vẫn trong veo và sắc bén như cũ. Nhiều năm kiếp sống quân lữ khiến hắn lưng đứng thẳng, hắn thật sâu ngắm nhìn thanh niên đối diện. Thanh niên kế thừa dung mạo từ cha mẹ nên vô cùng tuấn tú, khí chất lạnh lùng cùng nam nhân đối diện không có sai biệt. Hắn không dám cùng cha hắn đối mặt, mi mắt run rẩy cúi thấp xuống, trong mắt thủy quang lấp lánh. Giọng đàn ông trầm thấp khàn khàn, người muội muội tình huống chuyển biến tốt, ta mang theo nàng đi quét mộ cho mẫu thân và đệ đệ ngươi, ngươi muốn thay đổi triệt để, tranh thủ sớm ngày ra tù. Thanh niên có chút động dung, lại như cũ trầm mặc không nói gì. Nam nhân đứng dậy rời đi, Lâm Tô Diệp không có thực thể, mơ mơ hồ hồ lại như cũ gấp đến độ ngũ tạng đều đốt, nàng thân thủ bắt nam nhân cổ tay. Tiết Minh Dực, ngươi trở về, ngươi không thể không quản con trai cả. Nàng gấp đến độ quay đầu xem nam nhân trẻ tuổi, con trai, ngươi nhanh mở miệng nha, van cầu ba ba ngươi khiến hắn cứu cứu ngươi. Ngươi nhanh lên mở miệng nha, đây là con trai cả tâm can của cô, thi đậu đại học tốt nhất. Làm buôn bán kiếm đồng tiền lớn, lại rơi vào cái kết cục ngồi mười mấy năm tù. Thanh niên lại chậm rãi đứng dậy, cũng theo cảnh ngục xoay người rời đi. Lâm Tô Diệp cảm giác mình bị chém thành hai khúc, nàng gấp đến độ phảng phất muốn tan thành mây khói, hô to chiều rời đi nam nhân tiến lên. Người trở về, trong nháy mắt đụng vào thân thể hắn, nàng đột nhiên đầu đau muốn nứt, lập tức một trận trời đất quay cuồng. Lâm Tô Diệp mồ hôi đầm đìa giật mình tỉnh lại, mãnh được ngồi dậy từng ngụm hô hấp âm lãnh lại mới mẻ không khí, trừng lớn mắt hoảng sợ nhìn xem bốn phía. Ở nông thôn ban đêm trời đầy mây không trăng không sao, trong phòng càng là đen nhánh không thấy năm ngón tay, căn bản thấy không rõ cái gì. Nàng có một loại hãm sâu ác mộng không biết thân ở chỗ nào cảm giác, cuống quýt thân thủ sờ hướng bên cạnh, đãi đụng đến một cái mềm mại lại tiểu tiểu thân thể về sau, nàng yêu thương về. Uất ve, vui đến phát khóc. Ai nhà nương thôi, đúng là làm như vậy một cái tả tính mộng, cùng thật qua một đời giống như, được làm ta sợ muốn chết. Nàng lau một cái mồ hôi chán, bị giấy cửa sổ phá động chui vào xe lạnh gió lạnh thổi phải đánh cái dùng mình, bận bịu phủ thêm áo bông vuông. Uất ve ngực nhường đông đông tim đập bằng phẳng xuống dưới. Nàng sinh ở năm 1950 tháng Giêng 16, không có đọc qua thư. Nhiều lắm khi còn nhỏ theo nãi nãi đồ hoa văn nghe câu chuyện xem kịch dân dã, lớn về sau xem qua bản mẫu diễn, cách mạng điện ảnh, muốn nói từng trải kia thật không có. Nhưng nàng lại đột nhiên là một cái phi thường rõ ràng mộng, rõ ràng trình độ liền cùng bản thân ở bên trong qua một đời giống như, chẳng những sự tình nhớ rành mạch, cảm thụ cũng rõ ràng. Ngay từ đầu nàng cảm giác là nằm mơ. Đường muội tìm đến nàng nói nghe người ta nói tỷ phu ở bên ngoài có cái thân mật, còn tổng cho nữ nhân kia hợp thành tiền. Lâm Tô Diệp cũng không tin, chính mình nam nhân là cái cùng lãnh đạo hòa thân cha mẹ đều không có gì nói hũ nút, hắn có thể ở bên ngoài có cái thân mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Minh Dực lại cao lại tuấn, cái nhìn đầu tiên rất chiêu nữ nhân hiếm lạ, nhưng hắn làm người lại lạnh lại khó chịu, chưa từng cùng người nói chuyện phiếm. Đặc biệt cặp kia tối đen đôi mắt xem người thời điểm cùng dao đồng dạng lạnh buốt, trong thôn đại cô nương tiểu tức phụ đều không thế nào dám với hắn nói chuyện. Nàng cùng Tiết Minh Dực kết hôn 8 năm, cũng liền lần đầu tiên gặp mặt thời điểm dũng cảm một phen, sau này mỗi lần ra thăm người thân liền sẽ im lìm đầu làm việc chưa từng nói chuyện phiếm, nàng cùng hắn cũng không có lời gì nói. Nàng rất khó tưởng tượng hắn sẽ có khác thân mật, đường muội nói làm Lâm Tô Diệp nhiều lần liền nghi ngờ. Tính toán đi quân đội hỏi rõ ràng, ai biết trên đường trượt chân rơi xuống nước chết đuối. Chết thời điểm nàng đột nhiên nghe một cái cùng loại trong radio hùng hậu giọng nam nói, đáng buồn đáng tiếc, chính là bởi vì này nữ nhân tử vong, kéo ra một gia đình bi kịch mở màn. Thông qua nam nhân giới thiệu, nàng biết đây là một cái phim truyền hình, mà hắn là lời bộc bạch của diễn viên, nàng lý giải đến rất nhiều chính mình chưa từng đã gặp đồ vật. Nàng biến thành một cái người trong suốt. Cùng hài tử bên người, nhưng bọn hắn nhưng không nhìn thấy nàng cũng không nghe được nàng. Khi đó Tiết Minh Dực vừa vặn thay quân đi Tây Nam quân khu, mấy năm không thể về nhà. Tử Vệ Chiến về sau hắn trở về quê nhà, chuyển nhà đến trong thành, nữ nhân kia làm hàng xóm bọn họ. Mà Tiết Minh Dực công tác bề bộn nhiều việc, không có thời gian quản trong nhà, chỉ bó lớn cho lão nhân cùng hài tử tiền, nữ nhân kia sinh hoạt khẩn trương cũng sẽ mượn một ít nuôi gia đình. Nữ nhân vốn là thê tử chiến hữu hắn, thoạt nhìn là cái người rất lương thiện ôn hòa, cùng Tiết nãi nãi quan hệ tốt cũng hỗ trợ chiếu cố hài tử, hai nhà giống như một nhà. Sau này nữ nhân nhờ người thử, tưởng tác hợp nàng cùng Tiết Minh Dực, Tiết Minh Dực cự tuyệt, nàng liền gả cho một chiến hữu khác của hắn. Sau kết hôn, nàng như cũ cùng Tiết gia bảo trì rất thân mật quan hệ. Tiết Minh Dực công tác thật sự bề bộn nhiều việc, hắn nguyên bản chính là quân đội cốt cán, sau này liên tiếp thăng chức, còn muốn chấp hành nhiệm vụ bí mật, thường xuyên không ở nhà. Trong nhà ba cái hài tử liền theo nãi nãi. Lâm Tô Diệp mắt mờ trừng trừng nhìn xem lưỡng nhi tử bị nãi nãi chiều được vô lý, đại nhi tử không yêu giao thiệp với người, chỉ thích đọc sách, đầu cơ trục lợi kiếm tiền, nhị nhi tử liền thích học người anh em nghĩa khí, cùng nhất bang tam giáo cửu lưu trộn lẫn khơi. Nãi nãi thiên vị lưỡng cháu trai, đối cháu gái không có gì yêu mến, lưỡng nhi tử lại đối muội muội sùng được không nguyên tắc, dẫn đến tiểu nữ nhi tùy hứng ương ngạnh, không phục quản giáo. Yêu một cái người anh em lưu manh của nhị ca. Người thanh niên kia lớn hơn nàng 10 tuổi, một thân lưu manh, chú ý cái gì nữ nhân như quần áo, huynh đệ như tay chân, đối tiểu nữ nhi hô chi tức đến vung chi tức đi, dẫn đến nàng liên tiếp sụp đổ, cuối cùng tinh thần thất thường. Đại nhi tử chán ghét nữ nhân kia cùng nàng nhi nữ, mà tiểu nhi tử làm người trượng nghĩa, lại thích khoe anh hùng không khí, tổng che chở nữ nhân kia nữ nhi. Đại nhi tử liền cùng đệ đệ càng lúc càng xa. Thông qua lời bộc bạch của diễn viên giới thiệu, Lâm Tô Diệp biết nữ nhân kia chính là nữ chủ trong phim truyền hình, nam chủ là đệ tử một cán bộ cao cấp cà lơ phất phơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái câu chuyện này nói là nam chủ thời niên thiếu hậu phản nghịch, lưu manh, sau này đối nữ chủ nhất kiến trung tình, các loại cường thủ hào đoạt, phân phân hợp hợp. Ở nữ chủ lương thiện, kiên cường, cảm hóa hạ dần dần thay đổi ác liệt tính cách, lãng từ hồi đầu, ở thời đại mới sóng chiều chung gây dựng sự nghiệp phấn đấu, nhiều lần thăng trầm, cuối cùng đại đoàn viên câu chuyện. Trong mộng có rất nhiều hơn sự tình, nữ nhân kia gây dựng sự nghiệp, nam nữ chủ đọc sách, yêu hận khúc mắc, gây dựng sự nghiệp chờ đã, Lâm Tô Diệp nhưng lại không suy nghĩ, nàng chỉ tưởng về chính mình bọn nhỏ địa phương. Lời bộc bạch của diễn viên nói nàng hai đứa con trai một là nhân vật phản diện, một là pháo hôi nam phụ. Bởi vì nữ chủ cùng nam chủ liên lụy, làm hại nàng tiểu nhi tử chết thảm, đại nhi tử ghi hận trong lòng, thiết kế một loạt kế hoạch trả thù, lại ở thiếu chút nữa dế, tê chết nam nữ chủ thời điểm bởi vì muội muội xuất hiện kịp thời thu tay lại. Hắn không thể thương tổn tới mình thân muội muội, cuối cùng lại lang đang ngồi tù. Hùng hậu từ tính lời bộc bạch của diễn viên, hắn cực kỳ thông minh, như là đi chính đạo tất nhiên có tương lai, đáng tiếc nhân sinh không quay đầu lại lộ, may mà hắn còn lương tri chưa mất, sẽ không làm thương tổn máu của mình thân muội muội. Đáng tiếc khai cung không quay đầu lại tên, vận mệnh không thể lại quay đầu, bọn họ kết cục đã định trước, ai cũng không thể nghịch thiên sửa mệnh. Lúc ấy Lâm Tô Diệp chửi ầm lên, chó má, hài tử của ta sẽ không như vậy. Cũng mặc kệ nàng như thế nào mắng, không ai đáp lại nàng, nàng liền như vậy phiêu phiêu đãng đãng theo người ở bên trong đi 20 năm. Nghĩ đến đây Lâm Tô Diệp càng ngủ không được, lấy nàng kiến thức căn bản không nghĩ ra đây là có chuyện gì. Đây là một cái ác mộng đi, nàng còn hảo hảo sống ở trong nhà, nữ nhi tiểu đâu đâu mới 3 tuổi, trong mộng những kia chó má sụp đổ đều là giả. Được, vạn nhất là thật sao, dù sao nàng mơ thấy như vậy chân thật. Thật ở bên trong qua một đời giống như. Lâm Tô Diệp trong đầu không tự chủ được liền thay vào kia đạo hùng hậu từ tính giọng nam. Đây là một cái bình thường ngày, ai cũng không nghĩ ra sẽ phát sinh cái gì. Cái này xinh đẹp thôn quê phụ nữ cũng không biết chính mình mấy ngày sau liền rơi xuống nước mà chết. Đây là trước số mệnh, kịch trung nhân vật thì không cách nào chạy thoát. Kia thanh âm hùng hậu mang theo ma lực, nhường Lâm Tô Diệp dùng mình một cái. Nói hiu nói vượn. Cái gì trước số mệnh không thể trốn thoát? Số mệnh là cái gì quỷ đồ vật? Nàng ba cái hài tử rất tốt. Nàng nhớ lại một chút, trong mộng nói vĩ nhân sẽ qua đời, vận động kết thúc, khôi phục thi đại học, thanh niên trí thức trở về thành, cải cách mở ra, vào thành làm công. Này đó nàng căn bản không hiểu, đều là cái kia giọng nam nói, này đó ít nhất phải sang năm mới có thể nghiệm chứng. Trước mắt lời nói, Lâm Tô Diệp trong lòng khẽ động, trong mộng nói Tiết Minh Dực gần nhất lục không liên hợp diễn tập, hắn lấy đoàn thể thứ nhất, cá nhân thứ nhất, được một số lớn tiền thưởng. Nếu chuyện này là thật sự, kia, liền nói rõ nàng mộng đều là thật sự. Nghĩ đến số tiền kia Lâm Tô Diệp không bình tĩnh, tiền này sau này bị nữ nhân kia mượn đi. Hiện tại mình và hài tử còn sống được hào hào, mặc kệ mộng có phải thật vậy hay không, nhà mình tiền không thể bị người khác mượn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mộng nữ nhân kia cùng nàng trượng phu mượn đi nhiều tiền như vậy, một điểm cũng không còn qua. Tiết Minh Dực cái đầu gỗ, lại cũng không biết muốn trở về. Hắn liền biết bận bịu công việc của mình, đem con giao cho lão nhân quản, nhưng lão nhân đem ba cái hài tử đều nuôi lệch. Tức chết nàng, quản hắn điện thoại đắt quá, phải đi ngay đại đội bộ gọi điện thoại mắng hắn. Ngũ đại quân khu 10 tỉnh quân khu 10 quân bộ, thủ trưởng nhóm đang họp, tham dự hội nghị kế phán đoán nho nhã lễ độ hòa khí thảo luận không giống nhau. Quân bộ cùng đại đội bộ đồng dạng hun khói hỏa liệu, thậm chí chân thúi nha tử vị đều không sai biệt lắm. Mấy nam nhân nói liền bắt đầu vỗ bàn đối giống. Lúc này đây giã ngoại huấn luyện là lục không lượng bộ phận liên hợp tổ chức. Tiết Minh Dực chờ mấy cái ưu tú đoàn, doanh cán bộ bị chọn lựa gia nhập này đội ngũ, yêu cầu càng mạnh độ huấn luyện, thích ứng phức tạp hơn càng nhiều biến thành chiến hoàn cảnh. Tiết Minh Dực lệ thuộc trực tiếp sư trưởng đầy mặt mang cười, thuốc lào cuốn đốt ngón tay đều không có cảm giác, hắn cùng láng giềng tòa sư trưởng giơ ngón tay cái lên, đắc ý nói. Lúc này đây cắm trại giã ngoại huấn luyện Tiết Minh Dực thật đúng là cái này. Ta nhìn nhà ngươi cái kia quần đều không có. Nhảy dù về sau ai cũng không biết rừng ở địa phương nào, có thể là rừng rậm, cũng có thể là không có đường bụi gai, dù sao thân không vật dư thừa mọi người tự cầu nhiều phúc. Đến cuối cùng rất nhiều người trên người liên che giấu quần áo đều không có, nhưng nhân gia Tiết Minh Dực như cũ trang trọng nghiêm chỉnh tùy thời đều có thể kéo ra ngoài chụp kết hôn chiếu đồng dạng. Xem, ưu tú là một phương diện, có thể thể diện ưu nhã, ưu tú, vậy thì canh không dậy đây. Lão lãnh đạo thật là vui mừng, hắn nói liền lại đi móc láng giềng tỏa thuốc lá sợi, lại bị đối phương ấn xuống, đại thủ đi trong túi quần dùng sức giấu, không chịu chia sẻ kia quá sức thuốc lá sợi. Người khoe khoang liền khoe khoang, còn rút ta khói cùng ta khoe khoang. Xinh đẹp ngươi đâu, lão lục ngươi đắc ý đi, ta nhìn không quân bộ tư lệnh coi trọng ngươi bảo bối may mắn. Lục sư trưởng mày rậm dựng thẳng lên đến, kia không thành. Ta còn chờ hắn nhận ca đâu. Lúc này lính truyền tin tiến vào cùng Tiết Minh Dực thì thầm hai câu nói trong nhà đến điện thoại. Hắn nghe vậy liền cùng người bên cạnh nói một tiếng sau đó đi phòng truyền tin. Nhưng tổng đài một cấp bật thời điểm Tiết Minh Dực còn có chút buồn bực. Trong nhà đến cùng chuyện gì cư nhiên sẽ gọi điện thoại cho mình. Đầu năm nay phát điện báo cũng dễ dàng dọa đến trong nhà người. Sẽ cảm thấy có phải hay không phát sinh cái gì không tốt chuyện. Như là người nhà bình thường gọi điện thoại kia cùng trời sập không sai biệt lắm. Tiết Minh Dực luôn luôn bình tĩnh vững vàng, thiên đại chuyện cũng không thấy nửa điểm hoảng sợ. Mấy năm trước sơ phụ thân hắn bệnh trọng ra trong cũng là viết thư nói, thời khắc tối hậu mới phát cái điện báo khiến hắn về nhà gặp cuối cùng một mặt, cho nên hôm nay gọi điện thoại liền có chút kỳ quái. Hắn thân hình cao lớn, mặt mày lạnh lùng, quá mức sắc bén khí thế sẽ khiến nhân xem nhẹ hắn anh tuấn dung mạo. Nhưng đối diện thông tin nữ binh cũng không dám trộm đạo đánh giá lâu lắm. Đợi một hồi lâu điện thoại rốt cuộc truyền được, đối diện có người cầm điện thoại lên, một nam nhân uy uy hai lần lại gọi. Minh Dực tức phụ, điện thoại thông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Minh Dực, tức phụ lại gọi điện thoại cho hắn, là có chuyện gì gấp nhi? Hắn cầm ống nói, theo bản năng thả mềm giọng điều. Uy, là ta. Hắn tự cho là giọng nói ôn hòa, lại đem đối diện nữ binh sợ tới mức một cái giật mình, mẹ của ta nha, Tiết đoàn thật đúng là dọa người, cùng bản thân tức phụ thông điện thoại đều như vậy lời nói lạnh nhạt, xem lên đến tình cảm vợ chồng không được tốt. Đối diện Lâm Tô Diệp hai tay dùng lực tích cóp microphone, cùng dơ tạc gói thuốc đồng dạng khẩn trương, chính mình tưởng nhiệt huyết sôi trào là một chuyện, muốn mắng chửi người chính là một chuyện khác. Nàng không dám mắng Tiết Minh Dực. Nàng không có can đảm nhi, đối diện Tiết Minh Dực lẳng lặng chờ nàng mở miệng. Lâm Tô Diệp thử đạo, uy, thanh âm quá nhỏ, nhiều lần quay vòng, đến Tiết Minh Dực chỗ đó cơ hồ không nghe được. Hắn điều tra binh xuất thân, ngũ giác đặc biệt nhạy bén, đến cùng là nghe thấy được. Là ta, chuyện gì? Lâm Tô Diệp trong lúc nhất thời không biết muốn như thế nào nói mới tốt. Nàng muốn gọi điện thoại muốn cầu chứng mộng thật giả, muốn hỏi một chút hắn phải chăng vừa lục không liên hợp diễn tập, hắn lấy thứ nhất được một bút tiền thưởng. Lúc này bị Tiết Minh Dực lãnh đạm giọng điệu đông lạnh được một cái giật mình, nháy mắt phục hồi tinh thần, nàng không thể hỏi như vậy đó không phải là chuyện xấu nhi sao? Muốn Tiết Minh Dực hỏi nàng làm sao ngươi biết, nàng thế nào trả lời? Tiết Minh Dực không đợi được nàng đáp lời, hơi hơi nhíu mày. Ân, Lâm Tô Diệp bật thốt lên, lúc trước kết hôn, ngươi cho ta lễ hỏi khi nào cho? Tiết Minh Dực có chút nhíu mày, ngươi muốn cái gì? Lúc trước kết hôn thời gian so sánh gấp gáp, Tiết Minh Dực nói tam chuyển nhất hưởng chỉ có thể chuẩn bị cho nàng đồng dạng, nhưng nàng chọn, nàng lúc ấy thẹn thùng nói không cần. Bởi vì ở nông thôn kết hôn có cái thập khối lễ hỏi lại làm cho lượng thân quần áo liền không sai, rất ít lại chuẩn bị mặt khác, tam chuyển nhất hưởng đó là người trong thành chú ý, nông dân không cái kia đẳng cấp. Tiết Minh Dực lúc trước chưa kịp mua, sau này lục tục cho nhà mua thêm đồng hồ, xe đạp, radio muốn phế pin, trong nhà không mở điện, Lâm Tô Diệp không chịu muốn. Lâm Tô Diệp, máy may, nàng sợ Tiết Minh Dực ghét bỏ nàng cố tình gây sự. Hiện tại kết hôn trẻ tuổi người đều muốn máy may, làm quần áo không cần tay khâu, bớt việc, còn nhanh, ta cũng muốn. Đối diện không có lập tức đáp lại, Lâm Tô Diệp sợ hắn không đáp ứng, còn muốn nói chút gì, lại đột nhiên nghe hắn trầm thấp từ tính thanh âm xuyên thấu qua điện thoại tuyến truyền vào trong tai. Tốt, cho ngươi mua, cách chương.